Chương 1326, đoạt xá. Hơn vạn chuôi chiến kiếm, nếu là có thể toàn bộ dung nhập vào kiếm trận bên trong, loại kia lực công kích, tuyệt đối phi thường khoa trương. Bất quá, phương thần QNZ không có hy vọng xa vời, trong thời gian ngắn có thể thanh chiến kiếm hòa tan vào. Hắn cũng biết, đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cũng may, QNZ không nóng nảy. Ngồi tại phế tích phía trên, phương thần tâm tình rất vui vẻ. Thời không chấn ý, là chính mình ỷ trượng lớn nhất, không nghĩ tới tại trong lúc các chiến, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá, điều này làm cho hắn rất là kích động. Đặt tới lục phẩm chi cảnh thời không chấn ý, đã sơ bộ có một chu tờ cường đại năng lực. Tỷ như nói, trước đó phương thần đối với thời gian gia tốc một mực không quá xâm nhập, hắn có thể nhẹ nhõm khống chế. Thời không chấn ý, đạt tới đỉnh phong, không biết sẽ là bộ dáng gì phương thần tự nhủ. Một bên tiểu lão thử, răng rắc nuốt ăn lấy chiến kiếm. Ngay tại một người một chuột, suy tư thời điểm, một cái khách không mời mà đến xuất hiện. Siêu bóng đen trống rông xuất hiện, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía phương thần cùng tiểu lão thử. Nhân loại cái bóng đen này nhìn thấy phương thần thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ông trong lúc đó, phương thần cảm thấy đáng sợ khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Sắc mặt của hắn đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện bóng đen tồn tại. Ngươi là ai? Phương thần trầm giọng vấn đạo, tiểu lão thử cũng biến thành vô cùng cảnh giác. Bóng đen từng bước một đi hướng phương thần, khuôn mặt của hắn dữ tợn, quanh thân bao phủ sương mù màu đen, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn chân dung. Ha ha ha, đã bao lâu không có đụng phải loài người cái bóng đen này, cùng dã cười to. Khi hắn đi đến phương thần trước mặt thời điểm, khí tức quanh người, dâng trào mà ra. Phương thần cảm giác cực độ đè nén, xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra lạc lôi kiếm quyết, công kích bóng đen. Phanh nhưng là, cường đại lạc lôi kiếm quyết, công kích tại bóng đen trên thân, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quá yếu. Bóng đen một cái cầm tinh nhận kiếm, cẩn thận quan sát đến phương thần. Toàn tức, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo khí tức quỷ dị, khóa chặt phương thần thân thể. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, hắn phát hiện thân thể của mình, thế mà không cách nào nhúc nhích. Đáng chết. Phương thần đại hống, một bên tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, kinh khủng trường mâu màu tím, hung hăng đâm vào bóng đen cánh tay bên trong. Phốc, bóng đen cánh tay bị xuyên thủng, tinh ẩn kiếm tránh thoát bóng đen khống chế. Phương thần thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc đó hắn bố trí ra hỗn nguyên sát trận cùng kiếm trận. Ông hỗn nguyên sát trận bên ngoài, kiếm trận ở bên trong, 200 chuôi chiến kiếm, mang theo lực lượng cường đại, xuyên thẳng qua tại kiếm trận bên trong. Giang giác chỉ bất quá, để phương thần không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hôn nguyên kiếm trận công kích, thế mà không cách nào tổn thương đến cái bóng đen này. Hắn đến cùng là ai? Phương thần trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, thời không chân ý thi triển, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, kiếm trận phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, hôn nguyên sát trận cũng là lung lay sắp đổ. Đi mau. Phương thần hét lớn một tiếng, mang theo tiểu lão thử, biến mất tại trong hư không. Phanh, trong chốc lát, hôn nguyên sát trận QNZ vỡ vụn. Bóng đen sắc mặt tâm trầm, lập tức biến mất trong hư không. Hô hô hô, nếu là ngày trước, thời không chân ý thôi động, tuyệt đối có thể lão tẩu. Nhưng mà, cái bóng đen này quá cường đại, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp phương thần. Ông hư không bị giam cầm, thời không chân ý không cách nào thi triển, phương thần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Phanh, phương thần thân thể, bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Nhân loại nhục thân. Nhìn xem bị giam cầm phương thần, bóng đen âm trầm cười nói. Toàn tức, trong đầu của hắn, thần thức khuếch tán, một tia màu đen khí tức, theo hắn trong đầu dần dần hiện ra đến, mà sau đó đến phương thần trước người. Tê tê xé màu đen khí tức, phá vỡ hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, chui vào phương thần trong thân thể. Trong chốc lát, phương thần diện mục dữ tợn, đầu không ngừng lay động, đang giãy giụa. A, phương thần phát ra thê thảm kêu to, hắn hoảng sợ không thôi. Cái bóng đen này, tại đoạt bỏ thân thể của hắn. Giờ phút này, hắn nguyên thần, đang cùng bóng đen nguyên thần, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bóng đen quá mạnh, hắn căn bản không địch lại. Trong nháy mắt, phương thần nguyên thần, tựu bị bóng đen trấn áp. Ông hư không xuất hiện một tia gợn sóng, phương thần thân thể khôi phục tự do, chỉ bất quá lúc này, phương thần thần sắc có chút chất phác. Lao đại! Tiểu lao thử dồn dập hô hoán. Nhưng mà, đáp lại tiểu lao thử một quyền. Phanh, tiểu lão thử thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Lão đại tiểu lão thử càng thêm lo lắng. Ha ha ha, phương thần trong miệng truyền ra âm trầm nụ cười. Trước đó bóng đen, thân thể trong hư không tán loạn. Không tốt, lão đại bị đoạt xá. Thấy thế, tiểu lão thử quá sợ hãi. Mặc dù nhục thể của ngươi rất yếu, bất quá cu nở dê đủ để trèo chống ta rời đi nơi đây. Bóng đen tự nhủ. Toàn tức, khống chế phương thần nhục thân, rời đi nơi này. Tiểu lão thử liều mạng đuổi theo, cũng vô pháp đuổi kịp. Đông phương thần nguyên thần, bị trấn áp tại chỗ sâu trong óc, nhanh chóng làm hao mòn. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cảm ứng được, đông đông đông bắt đầu nhảy lên. Tê tê xé một cỗ thanh lưu, theo kim sắc trái tim bên trong phát ra, cuối cùng chui vào bị trấn áp trong nguyên thần, duy trì lấy nguyên thần vận chuyển. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, còn có một chút hy vọng sống, có thể một lần nữa đoạt lại thân thể. Trong nháy mắt, phương thần nguyên thần, tự khôi phục lực lượng, sau đó liều mạng dãy rủa. A bóng đen nguyên thần, hơi kinh ngạc. Thế mà đang khôi phục bóng đen nói, toàn tức gia tăng chấn áp cường độ, muốn triệt để tiêu diệt phương thần nguyên thần, từ đó hoàn toàn chiếm hữu phương thần thân thể. Kim sắc trái tim một mực tại duy trì lấy phương thần nguyên thần, không để cho triệt để tiêu vong. Thấy thế, bóng đen tức giận không thôi, thúc giục lực lượng mạnh nhất. Hắn trong nguyên thần, tản ra một tia kim hoàng sắc khí tức. Kim hoàng sắc khí tức mới vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Kim sắc trái tim không ngừng nhảy lên, phương thần nguyên thần, cảm thấy uy hiếp cực lớn. Không, phương thần kêu to. Nhưng kim hoàng sắc khí tức, vô tình bao phủ xuống tới. Ai cũng không có phát hiện, tại kim hoàng sắc khí tức xuất hiện một khắc này, trong không gian giới chỉ lâm vào yên lặng yêu kiếm, đột nhiên phát sinh chấn động. Vô tận thuế nguyệt về sau, lại tới sao yêu kiếm thở dài một tiếng, nói ra một câu. Sau đó, nó trực tiếp xuyên thấu không gian giới chỉ, ra phương thần trước người. Ông yêu kiếm quanh thân, phức tạp hoa văn lưu chuyển, cờ hờ nở động lòng người khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, yêu kiếm trên thân kiếm, phong cấm tựa hồ đang giải trừ. Trên bầu trời, mây đen bịt kín, như tia chớp lôi minh. Yêu kiếm bên trong, truyền ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Bàng bạc đến cực hạn khí tức, quét sạch toàn bộ kiếm tâm bí cảnh, thậm chí theo kiếm tâm bí cảnh cách ngăn bên trong, tràn ngập ra ngoài. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa, đều đang run rẩy. Yêu kiếm, mở ra phong cấm. Không bóng đen cảm nhận được tử vong uy hiếp, hoảng sợ kêu to. Bất quá, đã tới đã không kịp. Yêu kiếm bên trong, truyền ra một cỗ kiếm khí, chui vào phương thần trong đầu. Trong chốc lát, bóng đen nguyên thần, trực tiếp chôn vùi. Sau đó, yêu kiếm nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục nguyên dạng, phức tạp hoa văn, không còn lưu chuyển. Giờ khắc này, yêu kiếm phảng phất một cái bình thường trưởng kiếm nhất dạng, về tới phương thần trong không gian giới chỉ. Bóng đen nguyên thần bị diệt, phương thần nguyên thần, chiếm cứ quyền chủ động, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Vừa mới phương thần trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vũ trụ mịt mờ, ba đại thánh địa một trong nguyên tộc thánh địa. Một ngày này, nguyên tộc trong thánh địa, ngay tại cử hành đệ tử thi đấu. Trên quảng trường, nguyên tộc đệ tử kết xuất, lẫn nhau so đấu. Nguyên tộc tộc trưởng tự mình tọa chấn, quan sát đệ tử ở giữa chiến đấu. Trên đài hội nghị, mấy cái cao tầng, cười cười nói nói, đang nghị luận nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử thực lực, tiềm lực các loại phương diện sự tình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ tác động đến toàn bộ nguyên tộc thánh địa ba động, trong nháy mắt xuất hiện. Nguyên tộc tộc trưởng chênh lệch đến cỗ ba động này, cứ việc ba động rất nhỏ, mà lại lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn như cũ bị nguyên tộc tộc trưởng bắt được. Nguyên yêu kiếm khí tức nguyên tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến, đàng thoáng cái đứng dậy. Tộc trưởng, thế nào? Có trưởng lão hỏi. Ta cảm ứng được nguyên yêu kiếm khí tức. Nguyên tộc tộc trưởng lạnh giọng nói. Nguyên yêu kiếm nghe vậy, mấy cái trưởng lão sắc mặt đại biến. Vô tận thuế nguyệt đến nay, bọn hắn nguyên tộc một mực tại tìm kiếm nguyên yêu kiếm, nhưng lại đau khổ không cách nào tìm kiếm được. Mà, tộc trưởng thế mà cảm ứng được nguyên yêu kiếm khí tức. Tộc trưởng Pha Y chăng cảm ứng được nguyên yêu kiếm nơi ở? Trưởng lão hỏi. Nguyên tộc tộc trưởng nhắm mắt lại, sau một lát, mở to mắt. Cổ hoa quần đảo. Nguyên yêu kiếm khí hơi thở, đưa tới toàn bộ vũ trụ chấn động. Phàm là cùng nguyên tộc tộc trưởng thực lực tương tự người, đều cảm ứng được nguyên yêu kiếm chấn động. Tất cả mọi người vì đó xôn xao, biến mất vô tận tuế nguyệt nguyên yêu kiếm, tái xuất giang hồ sao ba đại thần tộc, nhao nhao điều động cường giả, tiến về cổ hoa quần đảo. Tìm kiếm nguyên yêu kiếm. nguyên yêu kiếm, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là quan trọng nhất. Nhưng mà, thân ở kiếm tâm bí cảnh bên trong phương thần, không chút nào biết rõ, đây hết thể đều là do hắn mà ra. Lão đại, ngươi không sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương thần gật đầu nói, may mắn có kim sắc trái tim cùng yêu kiếm hỗ trợ, bằng không thật bị đoạt xá. Đến, phương thần đều có chút nghĩ mà sợ. Toàn tức, hắn nghĩ tới kiếm Vũ Hồng nói lời, kiếm tâm bí cảnh không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão đại, ngươi biết bóng đen kia là ai sao? Tiểu lão thử hỏi. Bóng đen thực lực mạnh như vậy, vì sao còn cần đoạt xá nhân loại thân thể mà lại, hắn một mực tại kiếm tâm bí cảnh bên trong, đến cùng là vì cái gì? Hết thảy, đều để tiểu lao thử phi thường nghi hoặc. Bất quá, phương thần, đã biết được hết thảy chân tướng. Bởi vì, bóng đen nguyên thần, đoạt xá qua hắn thân thể, sở dĩ hắn biết được bóng đen hết thảy. Nghe được tiểu lao thử, phương thần hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, bóng đen thật không đơn giản. Tiểu lao thử nhảy đến phương thần trên bờ vai, chờ đợi lo lắng lấy lao đại nói ra bóng đen lai lịch. Tớ ết, còn có người không biết tình huống, ta ở chỗ này tại một lần nữa nói một chút. Gia gia của ta bệnh tình nguy kịch, ta xin phép nghỉ chạy về quê quán, thúc thúc ta cùng cô các nàng cũng đều tới, tình huống không thể lạc quan, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Sở dĩ, gần đây không cách nào bình thường đổi mới, có thế càng mấy chương tính toán mấy chương đi. Đợi xử lý xong hậu sự, liền sẽ khôi phục đổi mới. Loại chuyện này, ta cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng là không có cách, sinh lão bệnh tử, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Hy vọng NG đại gia lý giải.